càng cay viết lên đây lời yêu thương cô gái ấy, môi tình như gió như mây, nhiều năm rồi ta vẫn thấy giống như bước chân bé bước dịu em về thơ, có khi trong tim đứng ngỡ câu chuyện đã dẫn xa xôi. Thank you.

hoàn hồn buông xuống phía tay nghẹn ngào. Lỡ trên tình xoay hoa người thương trong bước chân, hoa anh mắt anh bóng anh tìm nụ cười anh trên nét môi, nhưng sao chẳng thấy. Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi, hoa vào nét môi anh nở cười tươi, dòng lệ sắp rơi phai màu nhòe đi nụ cười khi ấy. Lòng thì đau đớn trong em khổ đau mà chẳng xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim sai quên hết bao lần. người mình thương giờ chẳng nhớ tên anh rồi. Ngồi ôm thương nhớ bé bàng, phận đời ngang trái, giờ biết

phải tỏ bày. Lỡ thích anh em phải cố cho đổ. Em chẳng sợ tương lai mình có khổ, chỉ cần anh cùng em đi qua ngàn bão tố. Con sống tình lên đền và nhấp nhô. Về quê em yên bình không xô bộ. Mệt mỏi lo toan anh vứt lại thành phố. Nơi yên bình vẫn là đất miền Tây. Nhà em đủ ấm để anh không bỡ ngỡ. Vừa đủ nồng để là khách bơ vơ. Nên anh ơi nơi đây có em chờ. Đừng lo sợ khi trong tay chưa có gì. Rụng đồng nhà em bao la và bát ngát. Anh chịu hợp tác thì hai ta cùng phiêu bạc. What you do?

còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta vậy mau thật mau. Căn nhà ta cùng thuê ở, giờ đây đã có người thuê rồi. Người ta nhìn thật hạnh phúc, bọn mình bơ vơ, là mình ngu ngơ. Em thì qua mần với những khoan lo, nhiều hơn mà công ty chế lương. Thì tôi ăn bánh mì, còn mày không có thật mù. Tay cầm đơn cầu mong anh có công, việc mới phụ em lúc khó khăn, những ngày tháng rất cao. Rồi trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng. Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi. Không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vội. Anh cũng không có những bản nhạc không nên hát cùng nhau. Vì khi bài nhạc tốt lên thì cả hai người cùng đâu. Lúc nghèo rất vui những năm tháng thăng trầm ấy, chứ không phải giống bây giờ anh mặc váy cầu em diễn váy đâu. Em thì quá bận với những khoáng lo, nhiều hơn ở công ty trẻ lương. Thì tôi ăn bánh mì, mì không không có thịt luôn. Tay cầm đơn cầu mong anh có công, việc mới phụ em luôn khó khăn. Công ty trễ lương, tôi ăn bánh mì. Tay cầm đơn cầu mong anh có công, việc mới phụ em luôn khó khăn. Những ngày tháng giờ